Bá khí, chương 597, vòng thứ 2 trận bán kết. Góc truyện audio.com, khu vực bản thể đông danh vị diện, trường thi đấu, cuộc thi đấu tuyển chọn hộ tịch, trận bán kết, vòng đấu thứ 2, lúc này, toàn bộ khu vực khán đài của trường thi đấu đã sớm ngồi đầy những khán giả. Nhìn qua nhân số tổng cộng đến mấy vạn người, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí ồn ào náo động vô cùng. Sau khi vòng thi đấu thứ nhất trận bán kết chấm dứt, đã đào thải ra 500 người, chỉ còn lại 500 cường giả mạnh nhất. Đối với 500 gã cường giả này, vô số người xem ai nấy cũng đều đã tận mắt chứng kiến thực lực cùng với đặc điểm của bọn họ. Sau khi trải qua một phen ước định cùng với phân tích của các chuyên gia cùng với cá nhân, bọn họ bắt đầu nhao nhao gia nhập vào cuộc cá cược, bắt đầu quảng ném đầu tư. Nếu như nói ở vòng thi đấu thứ nhất trận bán kết, các khán giả vẫn chỉ là quảng ném đầu tư nho nhỏ gió đường, đánh thử nhỏ lẻ vài trận mua vui, thì ở vòng thi đấu thứ hai này, tuyệt đại đa số các khán giả đã bắt đầu gia tăng lượng tiền tài đầu tư. Bắt đầu chân chính gọi là cá cược thật sự. Cái loại trò chơi cá cược như thế này, bất luận ở thế giới như thế nào, nền văn minh ra sao, cũng đều có thể khiến cho người ta chỉ trong một đêm phất nhanh sản nghiệp lên khổng lồ. Không có bất cứ thứ gì có thể kiếm tiền nhanh hơn so với đánh bạc cả. Mặc dù là nói, thế giới này tôn sùng chân lý vũ lực vi tôn, từ khi mới sinh ra cho đến cấp bậc thánh nhân, đế vương, thần nhân địa vị tuyệt đối khác với phàm nhân, thế nhưng mà thần nhân cũng yêu tiền tài a, thần các, tinh thạch, pháp bảo, vũ khí, đan dược đủ các loại tài nguyên tu luyện này, đối với các thần nhân mà nói, cũng giống như là tiền tệ đối với phàm nhân mà thôi. Thậm chí so với tiền tệ của phàm nhân lại càng chân quý hơn rất nhiều nữa. Võ giả chính là dựa vào các loại tài nguyên chân quý này để mà gia tăng thực lực lên a, mà lần cá cược này, có thể nói chính là một tràng đánh bạc khổng lồ nhất. Bất kể là quảng ném bao nhiêu tài phú, bất kể là quảng ném loại vật liệu, tài nguyên, tiền tệ nào đi chăng nữa, chỉ cần ngươi dám đặt cược, nhà cái liền dám thu nhận và trả thưởng. Cái này là sự kiện mê người đến cỡ nào a? Có thể nói, không riêng gì những khán giả có tư cách tiến vào hiện trường tận mắt quan sát cuộc chiến, mà ngay cả những người không có tư cách tiến vào trong đó, đại đa số cũng đã bắt đầu quảng ném vào cá cược. Những kẻ chỉ đơn giản ôm tư thái nhìn náo nhiệt mà không hạ thủ, đã ít lại càng thêm ít, có thể thấy được, khắp nơi bốn phía đông nam tây bắc trên các khán đài xung quanh, tràn ngập những khán giả, mỗi người ai nấy cũng đều vung vẩy những tờ định mức ngân phiếu hay là những tờ biên lai cá cược. Gào thét cơ hồ khàn cả giọng, đừng nói là trên khu vực khán đài, thậm chí ngay cả đám người cao tầng ngồi trên khu vực khách quý. Bọn họ cũng đều tự trọng thân phận, không có đứng lên gieo hò, nhưng ai nấy cũng đều cầm trong tay những tờ định mức ngân phiếu mà cười mỉm vui vẻ. Chỉ có mỗi mình đại tướng quân là vẫn ngồi yên nghiêm chỉnh. Ánh mắt đảo quét qua khu vực tuyển thủ, quan sát mấy trăm tuyển thủ hoặc đứng hoặc ngồi ở nơi đó. Không ai biết rõ ràng được thần tình trên mặt của hắn là vui hay buồn. Đại tướng quân các hạ, trong vòng thi đấu thứ nhất trận bán kết, toàn bộ 1.000 tuyển thủ cũng đều đã lên trên sân khấu hiển lộ thân thủ của mình. Ngài có lẽ cũng đã từ bên trong đám tuyển thủ chiến thắng ở vòng trước, đoán định ra được một vài kẻ có tiềm năng đoạt được chức quán quân phải không? À, hiện tại không phải là cũng nên tiện thể thoáng lộ ra một chút thông tin gì đó rồi chứ? Có thể để cho đám người chúng ta lây dính một chút quang mang của đại tướng quân các hạ. Thu hoạch một chút tiền tài hay không? Một gã trung niên nhân bộ dáng mập mạp phúc hậu, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười nịnh hót lấy lòng, ngoảnh sang nói với đại tướng quân, tu vi cảnh giới của đại tướng quân, bên trong toàn bộ đông doanh vị diện này cũng chỉ thua có mỗi mình chúa tể đại nhân. Có thể nói là dưới một người trên vạn người, ánh mắt tự nhiên đặc sắc. Nếu như nhờ hắn đến ước định một chút thắng bại của mỗi một cuộc tranh tài, như vậy hẳn là sẽ nắm chắc hơn một chút. À, tất tất cả vẫn nên đặt cược theo bổn sự của mỗi người đi. Đại tướng quân từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, cũng không nói gì nhiều. Phách, những tên gia hỏa nịnh hót ý đồ muốn từ trong miệng đại tướng quân chiếm tiện nghi. Đụng phải một cái mặt lạnh, cũng chỉ đành cười cười ngượng ngùng ngồi xuống chỗ của mình. Không nói gì thêm nữa. Được rồi, xem ra các tuyển thủ đều đã đến đông đủ rồi à. Dựa theo rút thăm bắt cặp sau khi vòng thứ nhất của trận đấu kết thúc. Hãy bắt đầu trận đấu của vòng thứ hai đi thôi. Đại tướng quân cao giọng tuyên bố, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên, biến thành một nụ cười đắc ý nhàn nhạt. Lần rút thăm bắt cặp của vòng thi đấu thứ hai trận bán kết này cũng không phải là rút thăm một cách tùy tiện, mà là có sự thao tác ngầm ở bên trong. Lần cá cược cực lớn lần này vốn dĩ là một hồi trò chơi của Đông Doanh Thập Bát chứ. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là một lần kế hoạch vơ vét của cải điên cuồng của các nàng. Các nàng muốn từ lần thi đấu tuyển chọn hộ tịch kỳ này đạt được lợi ích lớn nhất. Càng chuẩn xác hơn nữa mà nói, lần thi đấu tuyển chọn hộ tịch này, và cả lần tổ chức cá cược này nữa, có thể nói là đã trở thành một lần kế hoạch vơ vét của cải cực lớn của toàn bộ cao tầng Đông Doanh vị diện. Thậm chí kể cả đám người chúa tể nữa. Đầu tiên, tại trong giai đoạn vòng sơ tuyển, các cuộc chiến đấu của mấy trăm vạn thần nhân, các cuộc thi đấu sinh tử, liền đủ làm cho đám cao tầng Đông Doanh vị diện bọn họ thu lợi đầy túi. Bọn họ thu được đến trên mấy trăm vạn thần cách, thi thể thần giai, còn có di vật của vô số người dự thi bị đánh chết nữa. Khoản tài phú này chật chật, có thể nói như vậy, tất cả các tuyển thủ đến tham gia trận đấu này, toàn bộ đều là mang theo tất cả tài phú tích lũy cả đời của chính mình. Mà những người này, có rất nhiều người chính là chúa tể tại vị diện của bọn họ. Tài phú tích góp từng chút một của cả đời bọn họ còn có thể ít được sao? Vòng sơ tuyển, chính là một khoản tài phú khổng lồ mà chỉ cần con số nói ra cũng đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải kinh hãi à. Vòng sơ tuyển đã kết thúc, bên phía cao tầng Đông Doanh vị diện chẳng những không chút nào thu liễm, mà lại càng thêm tùy tiện tiến hành vơ vét, chính vì vậy mà trận cá cược này rất đúng thời cơ mà sinh ra. Phía sau lưng của lần cá cược khổng lồ này là cả một đoàn đội cố vấn đoàn cực kỳ cường đại. Đối với sức chiến đấu, ưu nhược điểm của mỗi một gã tuyển thủ tham gia cũng đều tiến hành nghiên cứu. Ước định phi thường cẩn thận, sau đó bọn họ thống nhất thiết lập xuống tỷ lệ đặt cược cho mỗi tuyển thủ. Bao gồm cả những tỷ lệ đặt cược bẫy dập trong đó. Lại tiến hành âm thầm thao túng việc phân phối các cặp tuyển thủ tham gia thi đấu nữa. Cần phải biết rằng, những người tham gia cá cược lần này, số lượng quả thật lên đến hơn trăm triệu, mấy chục tỷ, chỉ cần thao tác thỏa đáng. Như vậy khi lần cá cược này kết thúc, lượng tài phú mà bên phía cao tầng Đông Doanh vị diện thu được, có lẽ so với thu hoạch của vòng sơ tuyển còn cao hơn không biết bao nhiêu lần a. Hắc hắc, lần này bổn tọa cũng là một trong những nhà cái lớn của cuộc cá cược. Nhiều đầu heo đến như vậy, cũng đều dốc hết tài sản ra mà cá cược, ha ha ha, đây không phải đều là những tài phú dâng lên tận cửa hay sao? Đại tướng quân âm thầm gật đầu bật cười. Ta từng vô tình nghe chúa tể đại nhân đã nói qua. Đông Doanh vị diện chúng ta cùng với các cao tầng của Chí Cao vị diện trong Địa Ngục vị diện có quan hệ giao tình. Đạt được ban ân, bất quá, cũng cần phải dùng vô số tài phú để mà đi chuẩn bị. Bổn tọa vừa vặn thông qua cơ hội vơ vét của cải lần này, đạt được một lượng tài phú thật lớn, cung phụng cho những đại nhân vật kia của Địa Ngục vị diện. Hy vọng gia tộc của bổn tọa có thể đạt được vinh quang. Chọn đời hương thịnh a, đại tướng quân càng nghĩ càng đắc ý hơn. Thần thức của hắn hơi chút quét qua khu vực tuyển thủ. Ha ha, cái gã tiểu tử huyết vô ngân kia, quả nhiên vẫn còn chưa đến tập trung. Hắn hiện tại đã bị trọng thương, cũng chỉ có con đường từ bỏ cuộc đấu mà thôi. Tỷ lệ đặt cược 1.400 a ha ha ha, khẳng định là đã có vô số người đem một lượng lớn tài phú đặt cược lên trên người của hắn. Hy vọng xuất hiện tình huống may mắn, kiếm lớn một vố, đáng tiếc ai trên thế giới này, làm sao có quá nhiều may mắn như vậy chứ? toàn bộ may mắn cũng đều nằm trong sự khống chế của chúng ta à, hắn nghĩ không sai chút nào. Giờ phút này đây, nhìn trên khán đài, chỉ ít có hơn 10 vạn người đều đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Phong Vân Vô Ngân. Ồ, cái gã tuyển thủ số 4 Huyết Vô Ngân bạo lãnh trong vòng thi đấu thứ nhất đâu rồi? Như thế nào hắn còn chưa đến tập trung thi đấu cơ chứ? Đúng vậy, ta đã quan sát từ đầu buổi đến giờ, cũng không có phát hiện ra cái gã quái vật đế giai Huyết Vô Ngân kia. Chẳng lẽ hắn không dám tới đấu hay sao? Mẹ kiếp, lão tử thế nhưng đã đem toàn bộ gia tài của ta đặt hết lên trên người của hắn a, lão ca. Ngươi đặt cược bao nhiêu thế? 10 khối thần thạch gia truyền, cùng với 35 khối vũ trụ hy hữu khoáng thạch do mấy năm nay ta ra ngoài lăn lộn thám hiểm săn bắn. Tích góp từng chút một mới có. 288 khỏa thần cách của thần thú đủ các giai vị. Cùng với 12 kiện binh khí thần giai ta dốc hết toàn bộ trận này. Đều đặt cược hết lên trên người gã Huyết Vô Ngân kia. Tỷ lệ 1:400 a, một khi ta thắng cược, như vậy tiền ta kiếm được ngay cả mẫu thân của ta cũng nhận không ra ta luôn. Lão ca, ngươi cũng quá to gan lớn mật rồi đó nha. Dám đặt cược hết như vậy luôn à, mẹ kiếp. Đây chính là đánh bạc đó nha. Chính là người có gan sẽ thắng lớn. Kẻ nhát gan thì chết đói à. Nhìn thấy có cơ hội liền thả cửa mà đạt. 3 phần ánh mắt 7 phần vận khí đó. Huống chi, tỷ lệ đặt cược của gã Huyết Vô Ngân này chính là cao nhất trong vòng thi đấu thứ 2 trận bán kết. Cao hơn những tỷ lệ đặt cược vào các tuyển thủ khác rất rất xa. Chỉ có đặt cược vào gã Huyết Vô Ngân này, mới có thể thắng nhanh phất nhanh, ta đem toàn bộ gia tài đặt hết vào trận đấu này. Thắng rồi sẽ nghỉ không chơi nữa. Ngu ngốc, cái gã Huyết Vô Danh kia cho dù lợi hại đến đâu đi chăng nữa. Nhưng mà trong trận đấu 3 ngày trước, bản thân hắn đã trọng thương rồi hắn còn có thể đến nữa sao? Ha ha ha, cái này thì có là gì đâu. Nói không chừng bản thân hắn có bí phương hay đan dược chữa thương thần hiệu gì thì sao? Hơn nữa, trong vòng thi đấu thứ hai này, đối thủ của Huyết Vô Ngân kia chính là một gã trung vị thần tên gọi là Thương Lãng. Tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có 1:77, sức chiến đấu còn xa không bằng cái tên Mạc Phi Phàm. Ở vòng 1 đã bị Huyết Vô Ngân đương trường đánh chết à? Ha ha ha ha, quá mức ngu xuẩn rồi, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra? Đây chính là một cái bẫy dập do bên phía nhà cái cố tình bày ra hay sao? Cố ý an bày một tên đối thủ mà sức chiến đấu rõ ràng yếu hơn gã Mạc Phi Phàm ở vòng thi đấu thứ nhất cho Huyết Vô Ngân. Chính là muốn để cho những tên gia hỏa ưa thích dốc toàn bộ gia tài tìm nguy hiểm như các người đưa hết tiền tài ra mà thôi. Được rồi, những lời này ta cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Các người cứ chờ mà xem đi à, nhìn đi. Trận đấu đã sắp sửa bắt đầu rồi. Gã Huyết Vô Ngân kia vẫn còn chưa có xuất hiện nữa ha ha ha ha. Trong lúc các khán giả đang sôi nổi nghị luận, thì trận thi đấu cũng đã bắt đầu. Trận thi đấu đầu tiên, chính là một hồi cao trào cực lớn. Trận đấu thứ nhất là do Vong Ưu công tử. Vị đao thần có biểu hiện cực kỳ đặc sắc trong vòng thứ nhất trận bán kết. Giao đấu cùng với một gã trung vị thần sử dụng côn bổng biểu hiện bình thường. Vong Ưu công tử kia tại trong vòng thi đấu thứ nhất trận bán kết đã mạnh mẽ miễu sát một đối thủ trung vị thần tương đối cường hãn. Đao pháp của hắn như thần. Trên tấm lệnh bài bạch ngân thần vị đeo đầy đủ trọn vẹn 18 chủng loại thần thông thuần đao pháp. Hầu như toàn bộ các loại đều là chủng loại thần thông công kích mang tính tuyệt sát. Hơn nữa còn có loại thần thông đao thuật thuấn sát cùng loại với thuấn sát chấn đãng trong kiếm ý nữa. Tỷ lệ đặt cược của Vong Ưu công tử đạt đến con số đáng sợ 1:8, được mọi người công nhận là một trong 10 cường giả hạt giống lần này. Mà đối thủ của hắn, chỉ là một gã trung vị thần có tỷ lệ đặt cược là 1:59, tại vòng thứ nhất trận bán kết, chỉ là ác chiến, trải qua một hồi quần đấu thật lâu mới chiến thắng được đối thủ. Thực lực của hai người quả thật chênh lệch phi thường lớn. Bởi vì đây là trận thi đấu đầu tiên vòng thứ hai. cho nên những người đặt cược trên người của Vong Ưu công tử đang có mặt tại hiện trường lúc này. Nhìn qua chỉ sợ cũng đã có hơn 1.000 vạn người rồi. Những người chưa thể đến hiện trường trực tiếp xem cuộc chiến. Đặt cược trên người Vong Ưu công tử lại càng nhiều hơn rất nhiều. Đây quả thật là một trận cá cược không có chút lo lắng nào cả. Là một trận cá cược nhất định chỉ có thể chiến thắng. Ai lại không muốn đặt cược một trận cơ chứ? Có tiền mà không chịu lấy chính là kẻ ngu ngốc a, Vong Ưu công tử. Miễu sát hắn, Vong Ưu công tử anh tuấn bất phàm vừa mới xuất trận. Nhân khí liền bạo loạn một trận, hơn 1.000 vạn khán giả đồng dạng giơ cao biên lai đặt cược. Gào thét một cách điên cuồng, Vong Ưu công tử, lão tử thế nhưng là đã đem toàn bộ tài phú suốt đời mình. Toàn bộ đều đặt hết lên người của ngươi rồi, giết chết hắn cho ta. Vong Ưu công tử, lão tử ngay cả lão bà cũng đem đặt lên người của ngươi a, ha ha ha ha ha. Ho không ô, trên dãy ghế khách quý, ha ha ha ha hay trông nội tâm đại tướng quân phát ra tràng cười điên cuồng như sói tru. Vong Ưu công tử sao? Ha ha ha ha thực lực ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà sơ hở của ngươi cũng quá mức chí mạng rồi. Thời điểm mỗi khi ngươi ra chiêu, trực tiếp oanh kích đối thủ, lúc đó bên phía trái thân thể của ngươi liền để lộ sơ hở chết người. Chỉ cần đối thủ của ngươi biết tận dụng, liền có thể giết chết ngươi. Ha ha ha ha đây là sơ hở duy nhất của ngươi. Bất quá, đối với những người ở cấp độ như bổn tọa, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra a, cái gã trung vị thần sử dụng côn bổng kia, sức chiến đấu quả thật hoàn toàn không bằng được Vong Ưu công tử. Bất quá, từ biểu hiện của hắn ở trong vòng thi đấu thứ nhất, hắn rõ ràng là vẫn còn giữ lại, đây là một tên gia hỏa tâm tính vô cùng cứng cỏi. Huống hồ, bổn tọa đã đem sơ hở của Vong Ưu công tử nói cho hắn biết rồi ha ha ha. Ho không ô, trận chiến đấu bắt đầu. Ngay từ lúc bắt đầu, Vong Ưu công tử liền động thủ. Hắn xuất ra một đạo đao mang tuyệt thế, trực tiếp oanh sát thẳng về phía gã trung vị thần sử dụng côn bổng kia. Vị trung vị thần sử dụng côn kia rõ ràng hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện phòng thủ. Hắn rất nhanh đánh mạnh ra một côn, phong vân biến sắc, trực tiếp đối mặt công kích. Hơn nữa công kích của hắn chính là oanh kích thẳng vào phần thân thể phía bên trái của Vong Ưu công tử. Chuyện tình cực kỳ quái dị đã xảy ra. À không, vì cái gì mà cái sơ hở duy nhất của bổn công tử lại ngay khi vừa khi đối mặt đã bị nhìn thấu cơ chứ? Vong Ưu công tử kinh hãi tuyệt vọng gầm rú thét lên. Sau một khắc, toàn bộ công kích của hắn tất cả đều rơi vào khoảng không. Mà ngực trái của hắn đã bị thanh côn sắt của đối thủ đâm thủng một lỗ lớn. Thanh côn sắt chấn mạnh một cái. Phốc, thân thể của Vong Ưu công tử nháy mắt bị chấn động. Vỡ tan thành mảnh vụn, một nhất đại thiên kiêu. Cứ như vậy mà bị mất mạng, phách, toàn trường nhất thời tĩnh lặng, mấy giây đồng hồ tĩnh lặng trôi qua. Toàn trường đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng khóc tuyệt vọng mãnh liệt. Tự nhiên là đã có vô số khán giả thua trận, tiêu sạch toàn bộ tài sản của mình rồi. Ho không ô, trận thi đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Huyết Vô Ngân, giao đấu với trung vị thần Thương Lãng. Oanh, gã trung vị thần Thương Lãng, bộ dáng trắng trẻo, thập phần tuấn tú, ngay tức khắc nhảy thẳng lên lôi đài, dáng vẻ vô cùng hăng hái. Huyết Vô Ngân ở đâu? Tên tiểu tử kiến hôi đế giai Huyết Vô Ngân ở đâu? Còn không mau lên đây nhận lấy cái chết, trở thành hòn đá kê chân cho bổn công tử tấn cấp vào vòng thứ ba trận bán kết. Vài phút trôi qua vẫn như trước không thấy tung tích Phong Vân Vô Ngân. Xem ra, Huyết Vô Ngân kia hẳn là đã bỏ cuộc rồi. Như vậy liền tuyên bố Thương Lãng không chiến mà thắng, trực tiếp tiến vào vòng thi đấu thứ ba a. Vào lúc này, chủ sự của trận đấu, một gã trung vị thần chợt đứng ra, cao giọng nói, bốn phương tám hướng khán đài bên dưới, lại một lần nữa bộc phát ra tiếng chửi mắng cùng với tiếng khóc than tuyệt vọng. Mẹ kiếp, tên Huyết Vô Ngân kia, rõ ràng là lâm trận lùi bước, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không dám tới ta tài sản của ta. tính mạng của ta toàn bộ cũng đã dốc hết ra rồi à, đúng lúc này. Vèo, một đạo sóng gợn cực nhanh chợt bắn thẳng về phía lôi đài. Thân ảnh hình người không ngừng chớp động không thôi. Một khắc sau đó, một gã thanh niên nam tử trẻ tuổi lỗi lạc, long hành hổ bộ đã đường hoàng đứng trên lôi đài, đối diện với Thương Lãng. Không phải Phong Vân Vô Ngân thì là ai nữa đây? Mẹ nó, trước khi đi, Liên Y cùng với Tử Viêm lại còn cố gắng quấn quýt trèo kéo ta thêm mấy lần nữa. Khiến cho ta thiếu chút nữa là quên mất thời gian rồi, lúc trở về nhất định phải hảo hảo quản giáo các nàng ấy một trận mới được. Quá mức tùy tiện rồi. Phong Vân Vô Ngân âm thầm đem mớ mồ hôi trên trán lau xuống. Chợt ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lên người gã đối thủ trong trận đấu lần này của mình. Nói, đối thủ của ta hôm nay là ngươi à? Thoạt nhìn, thực lực ngược lại còn không bằng cái gã Mạc Phi Phàm lần trước nữa a, hay thật sự thất vọng a, khu vực bản thể đông doanh vị diện. Ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, Phong Vân Vô Ngân đã kịp thời chạy đến trường quyết đấu. Cái này căn bản cũng không có gì ly kỳ cả, chỉ là Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến cho toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, mà ngay cả trên hàng ghế khách quý trên kia, toàn bộ cũng đều là một mảnh yên lặng, mỗi người ai nấy cũng trừng to mắt nhìn chằm chằm xuống lôi đài. Cái gì, lúc này, trong mắt của đại tướng quân cũng đã lòi cả ra ngoài. Khóe miệng không ngừng mấp máy, trong khóe mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân đang bình tĩnh đứng ở trên lôi đài. Xung quanh thân thể khí kình không ngừng ba động, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một sợi cơ bắp bên trong thân thể, tựa hồ cũng đều đang ẩn nấp một đầu quái thú thái cổ. Lực lượng hung bạo, quét ngang hết thảy, hư ảnh chân long nhàn nhạt cùng với hư ảnh thần tượng phiêu phù lơ lửng sau lưng của Phong Vân Vô Ngân. Một đạo kiếm ý mạnh mẽ xé nát không gian xung quanh đang hoành ngang trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân. Mặc dù nói, trên người Phong Vân Vô Ngân không có thần quang hộ thể, không có lệnh bài thần vị, không có thần cách, thế nhưng toàn thân hắn toát ra tính công kích cùng với khí thế nguy hiểm mãnh liệt. Khiến cho người khác đánh giá hắn hoàn toàn không kém cao thủ thần giai chút nào. Sự thật đã được nghiệm chứng qua vô số lần, đây tuyệt đối là một đầu đại quái vật siêu cấp, hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết cường giả thần giai A, hơn nữa. Càng không thể nào tưởng tượng nổi chính là hắn, thương thế của hắn. Vậy mà đã hoàn toàn lành lại rồi, liền như hiện tại, Phong Vân Vô Ngân chỉ tùy tiện đứng sững người trên lôi đài như thế. Bất luận là kẻ nào cũng không thể nào nhìn ra, hắn có chút nào dấu hiệu đã từng trọng thương sắp chết cả. Những cường giả nhãn lực cao minh, còn có thể bằng vào khí tức mà phán đoán được rằng, Phong Vân Vô Ngân này chẳng những không có bộ dáng bị thương chút nào. Ngược lại so với thời điểm tại vòng thi đấu đầu tiên trận bán kết, càng cường đại hơn một bậc nữa. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Ánh mắt đại tướng quân liên tục lướt nhanh liên hồi, thần thức nhìn chằm chằm vào thân thể Phong Vân Vô Ngân. Thậm chí còn tiến hành nghiên cứu cẩn thận qua lại mấy lần nữa. Đem mỗi một khỏa tế bào trên người Phong Vân Vô Ngân đều nghiên cứu qua mấy lần. Sau đó đạt được một cái kết luận phi thường đáng sợ, không hề bị thương. Căn bản không có một chút xíu nào thương thế cả. Không ổn, đại tướng quân âm thầm kêu to không ổn. Cái này trong vòng thứ hai trận bán kết lần này. Bổn tọa dự đoán tên tiểu tử huyết vô ngân này hẳn là đã nỏ mạnh hết đà. Dầu cạn đèn tắt, không đủ khả năng để đấu một trận chiến. Chính vì vậy, cho nên lần này ăn bày đối thủ cho hắn. So với gã Mạc Phi Phàm ở vòng đấu thứ nhất còn thấp hơn một bậc, thế nhưng không ngờ thất sách. Thật sự là vô cùng thất sách à, đúng lúc này. Oanh, bốn phương tám hướng khán đài bên dưới đột nhiên bộc phát ra từng tràng thanh âm vỗ tay cùng với hoan hô tựa như sấm sét. Cách chương,